Còn về sự đáng ngờ của Đăng Nhất thì cậu giấu. Tôi cảm thấy vụ hạ độc và vụ bắt cóc có liên hệ với nhau. Ông có nghĩ thế không? Có khi nào đều cùng là một kẻ đứng sau thao túng? Thẩm Quang Minh im lặng một lúc mới nói, về điểm ấy thì chúng ta nhất trí cái nhìn. Người hạ độc là đầu bếp phụ trách nấu ăn cho các nghi phạm. Đối phương đã làm việc hơn 10 năm, vậy mà lại làm chuyện này. Bọn tôi hiện giờ đang thẩm vấn. Chỉ là kết quả thẩm vấn, không phải cái bọn tôi mong đợi. Lương Chấp nói, có phải đối phương khai, bởi vì không thể nhìn nổi hành vi cầm thú ra tay với cả con mình của bọn chúng nên mới hạ độc không? Thẩm Quang Minh ngạc nhiên, làm sao ông biết? Lương Chấp cười khổ, cái này còn cần phải nghĩ sao? Đây là lời khai tốt nhất ở thời điểm hiện giờ. Thẩm Quang Minh thở dài, Lương Chấp nói đúng, một khi khẩu cung của phạm nhân bị truyền thông tuyên truyền khắp nơi, nhất định sẽ kích thích sự ủng hộ của dân chúng. Sự kiện này vốn có nhiều người bàn luận trên Internet, nói rằng những tên đó nên bị phán tử hình. Giờ thì thật buồn cười, có một kẻ tự xưng thay trời hành đạo, đầu độc chết đám người trong làng, e rằng dư luận sau đó chắc đều ủng hộ tên tội phạm này. Thẩm Quang Minh nghiêm mặt, nói, dù thế nào ông ta đã sai, người phạm pháp nên phải bị pháp luật trừng phạt. Lương Chấp giả bộ lơ đãng hỏi một câu, thanh niên tên Đăng Nhất ấy, ba mẹ cậu ta là ai? Thẩm Quang Minh nói, ba cậu ta họ Ôn, nhưng ông ta năm đó không đăng ký hộ khẩu cho Đăng Nhất, cho nên cậu ta không có chứng minh thư. Ôn Đăng Nhất, Lương Chấp lẩm nhẩm, cậu vốn muốn để Thẩm Quang Minh điều tra chuyện của Đăng Nhất, nhưng hiện tại, người có thể chứng minh thân phận của cậu ta đã chết hết. Có khi cậu đang suy nghĩ nhiều không chừng, Lương Chấp sau đó nói thêm vài câu với Thẩm Quang Minh rồi cúp máy. Cậu ra cửa đổi giày, quyết định quay lại gặp Đăng Nhất. Lần này, cậu chuẩn bị máy ghi âm. Dĩ nhiên là vì bảo toàn tính mạng, cậu còn cần một thứ nữa. Sếp, chuyển phát nhanh của anh tới này. Thẩm Quyền dời mắt khỏi qua, đứng dậy đi ra ngoài cửa, hắn không chú ý tới ánh mắt trêu chọc của nhân viên. Vừa đi ra ngoài, hắn thấy ngay Lương Chấp, đối phương giang hai tay ra, nở nụ cười tươi rói, chuyển phát nhanh của anh đây, xin mời ký nhận. Thẩm Quyền, 3 chấm. Hết chương 52. Chương 53. Thẩm Quyền tự nhận nội tâm không hề gợn sóng, nhưng hắn không biết trên mặt hắn đang viết bốn chữ to, tôi rất tức giận. Lương Chấp nhìn thấy cũng tự nhiên chột dạ, dù cậu không biết mình chột dạ cái gì, xấu hổ bỏ tay xuống, nói, Thẩm ca có bận gì không? Thẩm Quyền lạnh lùng, có việc thì nói. Lương Chấp phát hiện thói quen là một chuyện thật đáng sợ, dù đối mặt với thái độ lạnh như băng của Thẩm Quyền, cậu còn cảm thấy rất thân thiết. Thẩm ca, em muốn đi thăm Đăng Nhất, anh có đi không? Thẩm Quyền giật mình, nhưng hắn lại giả vờ như mất kiên nhẫn, không phải đã thăm vào ban ngày sao? Thế nào lại còn muốn đi nữa? Lương Chấp lấy một lý do đã chuẩn bị từ trước, nói, dù hạ độc e là sẽ bị cánh phóng viên đưa tin khắp nơi, em muốn đến an ủi Đăng Nhất một chút. Lý do gì giả trân quá? Thẩm Quyền cực kỳ nghi ngờ đối phương đang khiêu khích IQ của hắn, Lương Chấp là loại người sẽ đi an ủi kẻ khác sao? Ngay cả hắn cũng vô số lần bị hành động của đối phương làm tức đến muốn giết người. Nhưng coi bộ dù hắn không đi, Lương Chấp cũng sẽ đi. Thẩm Quyền cũng rất tò mò đối phương đi gặp Đăng Nhất để làm gì, hắn nói, tiệm đang không bận, tôi đi cùng cậu. Hai người sau đó lên xe, Lương Chấp lúc này mới đột nhiên nhớ tới mở khóa nội dung truyện, do khi đấy xảy ra quá nhiều việc nên quên bẵng đi mất. Dù sao đường đi còn 20 phút, Lương Chấp nói với Thẩm Quyền, Thẩm ca, em ngủ một chút, tới thì gọi em dậy. Nói xong, Lương Chấp bảo hệ thống mở khóa nội dung truyện. Mở khóa nội dung truyện 4. Bên này, Thẩm Quyền còn đang hỏi, nếu cậu mệt thế thì cứ muốn đi tối nay làm gì? Kết quả một lúc lâu sau không thấy có tiếng đáp lại, Thẩm Quyền quay đầu nhìn, thằng nhóc này khá thật, đã tựa đầu vào kính xe ngủ. Hắn đưa tay đẩy một cái, không tỉnh, lại đưa tay nhéo hai má, vẫn không động tỉnh. Ngủ gì mà say quá vậy? Thẩm Quyền khi dừng xe ở đèn đỏ, hắn nhìn Lương Chấp ngủ, nghĩ thầm rằng ngủ say như chết, có khi mai cũng chưa dậy được. Ngay lúc Thẩm Quyền bắn sát khí tứ phương, Lương Chấp đã tiến vào câu chuyện dưới góc nhìn của Thẩm Quyền. Cậu mở mắt nhìn bàn cờ đặt trước mặt, đối diện là một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân. Cậu không hiểu cờ vua, chỉ chú ý tới bàn tay nhấc quân cờ lên của Thẩm Quyền, ngón tay thon dài lại trắng nõn. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là vết trói vẫn còn hằn trên cổ tay hắn. Bọn họ im lặng chơi cờ, xung quanh vô cùng ồn ào, có tiếng nói chuyện, còn có cả tiếng đánh bóng bàn. Lương Chấp đoán chỗ này là phòng giải trí cho bệnh nhân ở bệnh viện. Một lúc sau, Thẩm Quyền nói, em lại thắng rồi, quá lợi hại. Lúc này, người đàn ông ngồi đối diện với dáng trưởng thành chững chạc đột nhiên nở nụ cười như một đứa trẻ con, anh ta vỗ tay nói, em thắng rồi. Lương Chấp cũng không bất ngờ lắm, lấy chỉ số thông minh của nhân vật chính, xem ra là đang cố tình nhường người đàn ông này. Y tá đi tới, cô nhẹ giọng như đang dỗ một đứa trẻ, tiểu nam lợi hại quá, lại thắng rồi, chị thưởng cho cưng viên kẹo nhé. Trong tay y tá là viên thuốc, người đàn ông gật đầu thật mạnh rồi không kỳ kèo gì, nuốt luôn viên thuốc. Sau đấy, người đàn ông chạy ra chỗ khác, y tá mỉm cười, nói với Thẩm Quyền, may mà có em chơi cùng cậu ấy, nếu không chắc cậu ta sẽ không tự uống thuốc. Không sao à, trí tuệ của tiểu nam dừng lại ở 5 tuổi, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn dỗ dành một chút là được. Cách nói chuyện của Thẩm Quyền ôn hòa lại chững chạc, điều này làm Lương Chấp nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, trên mặt đối phương là nụ cười giả dối và sự đối đãi nhiệt tình ôn hòa lừa người. Lương Chấp chú ý tới sự yêu thích tràn ngập trong mắt y tá, nói thật thì cậu cũng hiểu được, dù sao hầu như mọi bệnh nhân trong này đều có vấn đề về tinh thần, giao tiếp bình thường đã khá phiền toái. Giờ có một bệnh nhân với vẻ ngoài đẹp và tinh thần bình thường như Thẩm Quyền, quả thật như đom đóm trong đêm đen, nổi bật khó có thể bỏ qua. Y tá nói, cho em biết một tin tốt nha, bác sĩ Dương nói bệnh của em đã được kiểm soát, đã báo cho người nhà tới đón em hôm nay. Thẩm Quyền rất vui, nói, thật vậy à? Thế thì tốt quá, em rất nhớ cả nhà. Lương Chấp đột nhiên rùng mình, nói thật thì cậu nghĩ Thẩm Quyền vui vẻ khi sắp được ra khỏi đây là thật, còn câu sau cùng bảo nhớ người nhà chắc chắn là nói dối. Ai có thể tha thứ người nhà đã đưa bản thân không bị bệnh vào diện tâm thần chứ? Các y tá đều biết tin này, sau đó lục tục có người đến báo cho Thẩm Quyền tin tốt, thậm chí có y tá trẻ tuổi ngượng ngùng đưa tờ giấy nhỏ cho hắn. Thẩm Quyền mỉm cười nhận giấy, xoay người vào phòng bệnh liền quăng ngay tờ giấy vào bồn toilet, xối tình cảm của cô gái trẻ xuống cống. Nhờ tấm gương, Lương Chấp rốt cuộc thấy rõ Thẩm Quyền, hắn lúc này đã lớn thành một người thiếu niên, chỉ là gương mặt lẽ ra nên có ánh mặt trời thanh xuân lại tràn đầy tăm tối. Hắn cúi đầu rửa mặt, khi ngẩng đầu lên, hắn lại biến về bộ dáng hiền lành. Hắn ngồi trên giường đợi, không lâu sau có y tá tới dẫn hắn qua phòng khám của bác sĩ Dương. Lương Chấp nhìn từng bước chân vội vã của Thẩm Quyền, cậu nhận ra đối phương dù có cố tỏ vẻ thành thục cỡ nào, thật ra hắn vẫn không giấu được vui sướng trong lòng. Lương Chấp biết tất cả trước mắt đã là quá khứ, nhưng cậu vẫn bất giác vui thay cho hắn. Nhưng rất nhanh, cậu liền cười không nổi, Thẩm Quyền cũng vậy. Hắn được đưa tới một phòng giải phẫu, bên trong cũng không phải người hắn quen biết. Hắn lui từng bước về phía sau, cửa bị y tá đóng lại. Y tá nhấn vai hắn, trấn an, đừng sợ, trước khi em xuất viện, bọn chỉ cần gắn dòng phát điện vào chân em. Lương Chấp hỏi hệ thống, dòng phát điện là cái gì? Hệ thống nói, là dùng điều khiển từ xa chích điện người đeo loại dòng này, thường dùng cho bệnh nhân tâm thần và tội phạm. Thẩm Quyền không biết dòng phát điện là gì, chỉ biết đó chắc chắn không phải cái gì tốt. Hắn lắc đầu, nói, tại sao, chẳng phải bệnh của em đã được khống chế rồi à? Hắn nói với y tá, cho em gặp bác sĩ và người nhà của em đi. Trong mắt y tá chỉ có thái độ xa cách khi giải quyết công việc chung, cô nói, đeo dòng chân vào là em có thể đi gặp mọi người. Thẩm Quyền im lặng đến nỗi làm cho Lương Chấp tưởng đối phương sẽ bùng nổ. Nhưng cuối cùng, Thẩm Quyền chỉ bình thản hỏi một câu, người nhà em có đồng ý để em đeo dòng chân không? Y tá nói, trường hợp thế này dĩ nhiên là cần sự đồng ý của người nhà. Dân, vậy thì đeo đi. Thẩm Quyền chủ động nằm lên bàn, thái độ của hắn khá phối hợp so với một bệnh nhân tâm thần. Điều này làm y tá và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải dùng sức cưỡng chế, động tác lúc buộc dây trói cũng nhẹ nhàng không ít. Thẩm Quyền vẫn mở mắt, ánh mắt lăng lăng nhìn thẳng vào đèn giải phẫu. Tầm nhìn của Lương Chấp đi theo thị giác của Thẩm Quyền, ánh đèn này thật sự rất chói mắt, chói đến mức làm người ta muốn chảy nước mắt. Một tiếng cạch vang lên, Lương Chấp đoán hẳn là dòng chân đã được đeo xong, nhưng cậu vẫn không rõ tại sao lại phải trói Thẩm Quyền lại. Không ngờ giây tiếp theo, lời những người kia nói làm cậu muốn nổ tung. Bọn anh cần thí nghiệm lực điện của dòng chân có bình thường hay không, hy vọng em sẽ phối hợp. Hiện tại, bắt đầu. Lương Chấp chỉ có được thị giác của Thẩm Quyền, cậu không biết đối phương đau thế nào, nhưng tầm nhìn trước mắt bắt đầu rung lắc dữ dội, cậu liền biết Thẩm Quyền đau cỡ nào. Lương Chấp không muốn nhìn tiếp nữa, cậu nói, tại sao không cho tao nhảy ra khỏi tầm nhìn, để tao con mẹ nó bắn chết hết đám người này. tại sao lại thử nghiệm điện giật trên con người chứ? Này rõ ràng là cố ý tra tấn anh ấy. Hệ thống vĩnh viễn đều tỉnh táo hơn lương chấp, tất cả đều là quá khứ. Thị giác của Thẩm Quyền phủ một lớp nước mỏng, nhưng lại nhanh chóng biến mất, hắn thậm chí không kêu gào thảm thiết, chỉ thỉnh thoảng rên lên khi không chịu nổi nữa. Bác sĩ kích điện nói, điện phát bình thường. Sau đó, dây trói trên người Thẩm Quyền được cởi xuống, y tá đứng bên cạnh muốn đỡ hắn dậy nhưng bị từ chối. Thẩm Quyền nhìn bác sĩ đeo dòng chân phát điện cho hắn, nói, thiết bị tiên tiến thế này, bình thường đều phải qua thử nghiệm chặt chẽ mới cho con người sử dụng, nhất là bệnh nhân tâm thần, phải không? Bác sĩ hiểu ý Thẩm Quyền muốn nói gì, gật đầu, đúng vậy, nên em không cần lo dòng chân sẽ gây nguy hiểm tính mạng, mức điện cao nhất chỉ làm em ngất thôi. Chỉ có Lương Chấp nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thẩm Quyền, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra bác sĩ có gì đó là lạ. Thẩm Quyền nhịn không được, khẽ cười một tiếng. Nhưng Thẩm Quyền vừa chịu đau do điện giật, giờ lại còn cười, ngược lại làm cho y tá và bác sĩ bên cạnh cảm thấy tinh thần hắn quả thật có vấn đề. Thẩm Quyền không quan tâm ánh nhìn khác lạ của bọn họ, hoặc là nói hắn chẳng cần phải để tâm nữa, hắn đi đến trước mặt y tá, nhẹ nhàng hỏi, có thể đi được chưa ạ? Y tá bất giác lùi về sau, trong nháy mắt đó, cô cảm thấy Thẩm Quyền trong ngoài bất nhất. Thẩm Quyền tới phòng khám của bác sĩ Dương, hắn gặp được ba Thẩm đã nhiều năm không thấy mặt, đối phương vẫn mang theo một áp lực cường đại không khác trước đây, giống như một ngọn núi cao sẽ vĩnh viễn không thể sụp đổ. Nhưng ngọn núi này, đè nén kẻ đầu tiên vẫn là đứa con của chính mình. Ba Thẩm cũng đồng dạng đánh giá Thẩm Quyền, trong mắt không có xúc động và nhớ nhung do xa cách nhiều năm, có lẽ là mấy năm nay. Bác sĩ Dương liên tục nói với ông rằng bệnh tình của Thẩm Quyền khó có thể khống chế, nên lúc này, ông thậm chí còn dùng ánh mắt xét nét phạm nhân để nhìn hắn, ông nói, thay quần áo đi. Thẩm Quang Minh bên cạnh ba Thẩm lúc này mới đi ra, anh đưa một cái túi to cho Thẩm Quyền, trong mắt anh tràn đầy tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, anh nói, anh hai, đây là quần áo của anh. Thẩm Quyền nhận túi quần áo, rồi ngay trước mặt mọi người, hắn lấy quần áo mới ra, trồng hết lên người, nhìn chẳng ra dạng gì. Thẩm Quang Minh bây giờ vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, anh tò mò hỏi, sao anh không cởi đồ bệnh rồi hẳn mặc quần áo mới? Thẩm Quyền nói, anh là đang nhắc nhở chính mình, cho dù anh xuất diện, nhưng bản chất vẫn là một bệnh nhân. Tầm mắt của hắn dừng trên gương mặt uy nghiêm của ba Thẩm, câu nói này như nói với ông, ba cảm thấy con nói đúng không? Cảnh sát Thẩm. Cách xưng hô của Thẩm Quyền vẫn lộ ra phẫn nộ và oán hận đè nén trong lòng, hắn không thể xem ông là một người cha tốt nữa. Dòng chân lạnh như băng giống như đang cười nhạo chút hy vọng nhỏ nhoi mới lúc nãy của hắn. Trong mắt ba Thẩm chạy qua một tia sắc bén, lúc này, bác sĩ Dương nói, Thẩm tiên sinh chắc đã rõ tình huống của Thẩm Quyền. Xin nhất định phải kiên nhẫn khai thông, qua thời gian dài, cháu nó chắc chắn có thể sẽ giống như người bình thường. Ba Thẩm không nhìn Thẩm Quyền nữa, ông quay qua bác sĩ Dương, nói, cảm ơn bác sĩ. Sau đó, bọn họ rời bệnh viện, khi ra cửa, Thẩm Quyền quay đầu nhìn thoáng qua bệnh viện. Lương Chấp không biết đối phương hiện đang nghĩ gì, nhưng ở trong này, hắn cũng chẳng có ký ức nào tốt đẹp để nhớ lại. Lúc này, một y tá từ xa chạy tới, đợi đã. Thẩm Quyền biết y tá này, hắn đứng lại chờ đối phương. Y tá dừng trước mặt Thẩm Quyền, đưa cho hắn một cuốn sách, sách của em đây, đừng quên mang đi. Thẩm Quyền nhận cuốn sách, trên bìa là cái tên quen thuộc, Trăm Năm Cô Đơn. Hắn hơi cúi người cảm ơn y tá, rồi xoay người đi ra xe. Hắn không để ý tới Thẩm Quang Minh vẫn luôn nhìn lén mình, mà lại mở trang đầu tiên của cuốn sách ra, trên giấy có một hàng chữ lúc trước không có, là Hồ Bình Phàm viết. Nhóc có cảm thấy cô đơn không? Cô đơn, Thẩm Quyền thầm trả lời trong lòng. Trong khi Lương Chấp còn đang đau khổ cho Thẩm Quyền trong nội dung truyện, ngoài đời thực đã xảy ra một sự kiện không thể khống chế. Lúc Thẩm Quyền đang chạy trên một con đường không có đèn, hắn không cẩn thận va quẹt với một chiếc xe khác. Hắn cảm thấy hơi lạ, bởi vì con đường này rất rộng, xe của đối phương càng như cố ý quẹt vào hắn. Đối phương xuống xe, gõ cửa kính xe hắn, bộ dáng hùng hổ như thể phải bắt Thẩm Quyền đi ra giải quyết riêng với mình. Mới vừa xuống xe, hắn chợt nghe có tiếng mở cửa truyền từ phía bên kia sang, hắn xoay người, nhìn thấy là Đoạn Nhan Chính. Đoạn Nhan Chính đội mũ, giấu đi mái tóc nhuộm bắt mắt, y cầm dao trong tay, đặt trên cổ Lương Chấp đang nhắm mắt, y cười với Thẩm Quyền, nói, hợp tác một chút, đi theo tôi nhé. Ánh mắt Thẩm Quyền lạnh lẽo, hắn không trả lời. Đoạn Nhan Chính không quan tâm mình bị nhìn, lại nói tiếp, tôi có điều tra anh một chút, anh có nhân cách chống đối xã hội, còn bị bố đẻ quân pháp bất dị thân. Tống vào bệnh viện tâm thần điều trị 8 năm, nếu tôi giết Lương Chấp ở đây, e là ông bố kia của anh sẽ cảm thấy anh chính là thủ phạm nhỉ. Y còn dỗ con dao vào má Lương Chấp, hơn nữa vị này nhà anh sao lại trông thế này, không lẽ anh chụp thuốc mê cậu ta, đang chuẩn bị lôi lên rừng núi hoang vắng chôn xác à? Thẩm Quyền không nghĩ mục tiêu của đối phương là hắn, càng không nghĩ tới y sẽ lấy Lương Chấp ra uy hiếp. Thẩm Quyền hỏi, cậu nói không sai, tôi đang định đưa cậu ta đi giết, cho nên cậu lấy cậu ta để uy hiếp tôi, không phải rất buồn cười sao? Vậy tôi thay anh động thủ nhé. Tay cầm dao của Đoạn Nhan Chính hơi đè xuống, lưỡi dao sắc bén cắt qua da, một dòng máu tươi chảy ra từ cổ Lương Chấp. Thẩm Quyền chẳng có chút phản ứng nào, ánh mắt vô cùng hờ hững. Đoạn Nhan Chính ngừng lại, tựa hồ có chút buồn rầu, xem ra anh thật sự rất lạnh lùng đó, vậy là anh không muốn đi cùng tôi. Thẩm Quyền nói, không, tôi có thể đi cùng với cậu, bởi vì tôi cũng tò mò cậu muốn lợi dụng tôi làm gì. Nụ cười trên môi Đoạn Nhan Chính từ nãy tới giờ biến mất, giống như nhớ lại chuyện gì không vui, nhưng y nhanh chóng nói, chỉ cần anh đồng ý hợp tác, tôi có thể nói lý do cho anh. Thẩm Quyền nói, được, vậy giờ có thể dứt thứ vướng bận đi. Ý hắn nói là Lương Chấp. Đoạn Nhan Chính nhíu mày, thế không được, nếu cậu ta tỉnh lại mà không thấy anh, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Thẩm Quyền nói, tôi sẽ nhắn tin cho cậu ta, bảo đảm không có tình huống đó xảy ra. Đoạn Nhan Chính vừa định đồng ý, chính là lúc này đã hết 5 phút đồng hồ, Lương Chấp về với thực tại. Cậu cảm giác trên cổ có đau đớn, mở trừng mắt thì phát hiện mình đang bị khống chế. Lương Chấp không khỏi phàn nàn với hệ thống, mày sẽ không thể cho tao tỉnh lại khi gặp nạn sao? Tao rất nghi ngờ là lần sau tao mở khóa nội dung truyện xong, lúc trở về chắc chỉ còn lại cái xác. Hệ thống bình chân như vậy, thì cậu vốn cũng chỉ có một cái xác còn gì. Trong tình huống này, ngoài trừ phàn nàn vài câu với hệ thống, Lương Chấp còn làm gì được nữa đâu, lần trước thì bị dí súng vào đầu, lần này thì bị dao kề vào cổ, pháo hôi quả thật không có nhân quyền, tác giả mỗi lần cần triển khai cốt truyện, toàn nhắm vào mạng của cậu. Lương Chấp cảm thấy cậu lúc này nên nói mấy lời thâm tình với Thẩm Quyền, cậu bảo, Thẩm ca, anh đi mau, đừng lo cho em. Thẩm Quyền, ba chấm. Lương Chấp trước kia đọc những câu thoại này đều cảm thấy quá sến, nhưng nếu từ miệng cậu nói ra thì lại rất cảm động nhân tâm, cậu cảm thấy nếu Thẩm Quyền không cảm động, thì hắn thật không phải con người. Chỉ cần anh không sao, em thế nào cũng được. Lương Chấp giờ khắc này thể hiện kỹ thuật diễn kinh người, mắt cậu đỏ lên. Hệ thống khiếp sợ vì Lương Chấp có thể nói ra những lời trái lương tâm như thế, phải biết rằng Lương Chấp chỉ vì muốn nói cho cậu thêm vài mạng mà sẵn sàng gọi nó là bố. Nội tâm Thẩm Quyền không hề gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười, nhưng thân là đương sự bị thằng nhóc này thổ lộ, hắn cười không nổi. Đoạn Nhan Chính cười phá lên, y suýt nữa cười đến sóc hông, Lương Chấp à Lương Chấp, cậu đùa cũng hài quá đi. Lương Chấp nhận ra giọng nói, Đoạn Nhan Chính, cậu đang phạm tội đấy. Mau thả bọn tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra gì cả. Đoạn Nhan Chính cười cười, cậu cho tôi là nhóc con 3 tuổi à? Thả cậu, đảo mắt là cậu đã lái xe đến đồn cảnh sát tố cáo tôi rồi. Lương Chấp còn định nói tiếp, nhưng sau gáy ăn một cú đánh, ngất ngay lập tức. Đoạn Nhan Chính cất dao, nhún vai với Thẩm Quyền đang lạnh mặt, thế này thì tôi cũng không thả cậu ta đi được, anh hợp tác một chút, bọn tôi đang vội đây. Thẩm Quyền lên xe, người đàn ông dùng dây thừng trói chân tay hắn lại. Thẩm Quyền nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ Lương Chấp, vết cắt của đối phương không nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ đã đóng dãy. Xác định Lương Chấp sẽ không chết trên xe hắn, Thẩm Quyền nhắm mắt, tùy ý cho người đàn ông cột miếng vải đen che mắt hắn. Hết chương 53. Chương 54. Lương Chấp tỉnh lại từ hôn mê, cơn đau lan khắp cổ, cũng khó trách. Cổ cậu đằng trước thì bị dao cứa, đằng sau thì bị đánh. Ai da, cậu hít hà một hơi, mở mắt mới phát hiện cảnh xung quanh nhìn khá lạ lẫm, hình ảnh trước khi hôn mê dần nổi lên trong đầu. Cậu theo phản xạ bắt đầu tìm Thẩm Quyền, nhưng vừa quay đầu thì đã thấy ngay Thẩm Quyền ở bên cạnh. Từ từ, Lương Chấp cúi đầu nhìn chính mình, tay chân cậu đều đang bị cột chặt vào ghế. Thẩm Quyền nghe thấy động tĩnh bên cạnh, hắn nhíu mày, như đang bất mãn Lương Chấp làm ồn, hắn nói, bình tĩnh một chút. Lương Chấp gồng tay gồng chân, thân thể cũng giãy giụa để thoát khỏi dây trói. Cậu trợn mắt, nói, tình huống thế này thì em làm sao mà bình tĩnh được.

đừng chạy nhanh như vậy. Thẩm Quyền cảm giác mí mắt nặng nề, hắn giương tay kia, cố gắng bắt lấy người trước mắt. Bọn họ giống như đang chạy trốn trong đám mây, rõ ràng là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng Thẩm Quyền ở trong giấc mộng lại cảm nhận được sự an tâm mà hắn chưa bao giờ có được. Hắn rốt cuộc vẫn không chịu được sự cô đơn, hắn vô cùng khát cầu có một người đi cùng hắn, lên thiên đường hoặc xuống địa ngục đều được. Hết chương 55. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Audio cho người lười. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 56. Lương Chấp bị nóng nên tỉnh dậy, ngoài nóng ra, cậu còn cảm thấy bực bội. Tên khốn Đoạn Nhan Chính này cũng không thèm lắp điều hòa trong phòng. Lúc này, Lương Chấp quên bén mất thân phận của cậu đang là gì, nhưng giây tiếp theo, cậu phát hiện phía sau mình có người nằm, lại còn ôm eo cậu. Đờ mờ, hệ thống, ai vậy? Tình huống thế nào? Lương Chấp không dám động đậy, mồ hôi chảy xuống không rõ là do nóng hay là bị dọa sợ. Hệ thống không muốn nói chuyện, hệ thống giả chết làm Lương Chấp càng hoảng, cậu cứng người, mãi đến lúc người phía sau động đậy. Lương Chấp nín thở. Thẩm Quyền tỉnh lại từ giấc mơ hỗn loạn, con mắt mê man vài giây, khi hắn phát hiện mình đang ôm Lương Chấp trong tư thế khá thân mật, mắt hắn nhìn trân trân rồi lập tức hoàn hồn. Sau đó, hắn đưa tay đẩy, Lương Chấp á một tiếng, mặt cậu đụng thẳng vào bức tường. Cậu không thèm nghĩ nữa, xoay người lại muốn xem rốt cuộc là tên thần kinh nào, nhìn thấy người xong thì cậu sửng sốt, Thẩm ca, sao lại là anh? Thẩm Quyền ngồi dậy, quay lưng về phía Lương Chấp, lúc này, hắn không thể kiểm soát được biểu cảm trên mặt, chỉ có giọng nói là còn giữ được bình tĩnh, ngoài tôi ra thì còn ai nữa ở đây? Câu trả lời của Thẩm Quyền không sai, trong phòng giam chỉ có bọn họ, đương nhiên làm gì có người ngoài, nhưng Lương Chấp muốn hỏi không phải là cái này. Cậu biết rất rõ tư thế ngủ của mình khá lộn xộn, nhưng có lộn xộn thế nào cũng sẽ không nhân lúc Thẩm Quyền ngủ, kéo tay đối phương đặt lên eo mình. Không bằng đến độ phức tạp của động tác, lấy khả năng của nhân vật chính, làm sao có thể ngủ say đến mất cảnh giác, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Mà, tại sao anh lại ôm em ngủ? Những lời này, Lương Chấp có chết cũng không dám mở miệng hỏi. Bộ não đang điên cuồng chuyển động của Thẩm Quyền đang chờ Lương Chấp hỏi vấn đề này, hắn đã chuẩn bị hơn 10 đáp án, đủ để gạt được cậu. Nhưng ngồi một lúc lâu, hắn thấy Lương Chấp không hỏi, đối phương thậm chí còn muốn xuống giường đi lại. Thẩm Quyền không hiểu tại sao hắn lại sinh ra cơn tức, Lương Chấp không hỏi, này chẳng phải là để hành động của hắn trở thành hợp lý. Hợp cái gì mà hợp, lý cái gì mà lý. Lương Chấp thật ra rất muốn gần gũi một chút với Thẩm Quyền, nhưng bầu không khí quá kỳ dị, lúc cậu đứng dậy thì cổ tay bị bắt lấy. Lương Chấp chưa kịp nói, Thẩm Quyền đã bảo, Đoạn Nhan Chính đang theo dõi chúng ta. Cậu hiểu ra, chỗ này có camera, cậu hỏi, thế thì sao? Lần này, đến lượt Thẩm Quyền sửng sốt, hắn phải nói rõ ra một chút, cậu đừng hiểu lầm, tôi có thể giải thích sao? Lương Chấp hơi chua xót trong lòng, quả nhiên nhân vật chính trai thẳng không thể nào rung động được, có lẽ do được ngủ một giấc, cậu lúc này lại có thể suy nghĩ thông suốt. Thẩm Quyền cố ý làm thế để Đoạn Nhan Chính nghĩ bọn họ là người yêu, để Đoạn Nhan Chính lấy cậu làm uy hiếp. Nếu gặp tình huống đường cùng, Thẩm Quyền có thể chạy trốn bằng chính thực lực của hắn, còn cậu sẽ bị Đoạn Nhan Chính giữ lại làm con tin. Nhưng mà cậu cũng không phải nhược điểm của Thẩm Quyền, đối phương có thể mặc kệ sự sống chết của cậu, rời đi tự nhiên, còn nhân tiện chọc Đoạn Nhan Chính tức chết. Nếu như đang đọc truyện, Lương Chấp sẽ đánh giá tốt ngay lập tức, còn thưởng thêm, loại tình tiết chọc nhân vật phản diện, làm nhân vật phản diện phải kinh ngạc, đọc thật là sướng. Nhưng mà cậu chính là pháo hôi đó. Cái tình tiết sướng đó thành lập trên mạng nhỏ của cậu đó. Lương Chấp lúc này có chút nản lòng, Thẩm Quyền rốt cuộc vẫn xem cậu là con pháo hôi có thể buông bỏ bất cứ lúc nào. Không cần giải thích đâu, Thẩm ca, em hiểu mà. Lương Chấp rút tay về, miễn cưỡng cười cười. Thẩm Quyền chú ý tới trạng thái của Lương Chấp không đúng, thấy cậu ngồi xuống ghế, còn cố gắng cách ra một khoảng với mình, hắn nhíu mày, hỏi, cậu sao vậy? Lương Chấp mím môi, quay đầu lại nhưng không nhìn Thẩm Quyền, không có gì, ngủ dậy rồi thì không thể nằm trên giường tiếp. Đây là lần đầu tiên Thẩm Quyền thấy Lương Chấp không muốn nhìn hắn, hắn đứng dậy, ngồi bên cạnh ghế của cậu, tôi cũng dậy rồi. Cơn hờn dỗi đè nặng trong lòng Lương Chấp, cậu quay đầu lại, vừa định để Thẩm Quyền giữ khoảng cách, thì cậu thấy dòng Phật châu đeo trên cổ tay đối phương. Phật châu được kết thành chuỗi dài, cho dù nhìn kỹ cũng không thấy rõ vết sẹo bị che bên dưới. Còn có dòng chân phát điện, đây chắc là lý do hắn luôn mặc quần dài. Lương Chấp biết Thẩm Quyền không phải loại người không dám đối mặt với quá khứ, thân là nhân vật chính, tinh thần không thể yếu ớt như vậy được. Nhưng đối phương cũng là người, chắc cũng không muốn bị người ta nhìn thấy rồi hỏi, rồi bị khơi lại trí nhớ, khơi lại đau khổ. Cơn hờn dỗi cứ thế được Lương Chấp tự mình giải quyết, nói thẳng ra là cái thích của cậu phần nhiều hình thành trên một loại cảm giác ưu việt mơ hồ. Cậu cảm thấy bản thân là tới cứu vớt Thẩm Quyền, là người duy nhất hiểu biết quá khứ của đối phương. Em đối tốt với anh như vậy, anh còn không tốt lại với em, thậm chí còn không muốn thích em, còn kháng cự em. Lương Chấp giống như một đứa trẻ cố gắng tỏ ra dễ thương, nhưng lại không được cho kẹo nên không cam lòng. Nhưng cậu không quên hết thảy được nhìn thấy trong cốt truyện, cậu bây giờ không nên suy nghĩ những cái này, cho dù Thẩm Quyền không thích cậu, cậu cũng muốn sửa chữa tất cả, bảo vệ mạng mình đã rồi tính tiếp. Lương Chấp nghĩ thông suốt rồi, lại bắt đầu không đứng đắn, dù sao Thẩm Quyền cũng bảo muốn cho Đoạn Nhan Chính hiểu lầm phải không, vậy thì cậu phải phối hợp. Lương Chấp không nói lời nào, cả căn phòng hoàn toàn im lặng, Thẩm Quyền muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng được, chính hắn cũng cảm thấy quẫn bách vì hành động không nên có kia. Cái lý do nửa giờ lúc nãy, nói là thuyết phục Lương Chấp, không bằng nói thuyết phục chính hắn. Thẩm Quyền vốn là người quen với sự im lặng, nhưng hắn lúc này thấy Lương Chấp quay đầu, một bộ không muốn để ý tới mình, trong lòng tự nhiên sinh ra một chút khó chịu. Rõ ràng là người này không nói lời nào chính là chuyện nên vui, nhưng tâm hắn lại loạn cào cào, muốn đứng lên đi qua đi lại. Lúc này, vai Thẩm Quyền trầm xuống, hắn quay đầu nhìn, Lương Chấp đang tựa đầu lên vai hắn. Tim hắn đập như khu chợ đang ồn ào bỗng đột nhiên im bặt. Nhưng Thẩm Quyền chỉ biết hỏi một câu tẻ nhạt, cậu làm gì? Không phải Thẩm ca đã nói sao? Vì để cho Đoạn Nhan Chính hiểu lầm sâu hơn, chúng ta phải phối hợp thật tốt. Lương Chấp suy nghĩ cẩn thận, thừa dịp này chiếm tiện nghi nhiều tí, dở sau này sẽ không có cơ hội nữa. Cậu giương hai tay, ôm lấy hắn như đối phương ôm cậu lúc trước, bàn tay còn tầm ngầm sờ soạn bụng Thẩm Quyền. Cậu gào thét với trong lòng, hệ thống, dáng người Thẩm Quyền ngon quá, tao sờ được cơ bụng tám múi này, hí hí. Hệ thống giống như vị tăng nhân đã lịch lãm nhân gian, khám phá trần thế, nó thờ ơ nói, chữ sắc như con dao trên đỉnh đầu, thí chủ, xin ngẩng lên. Lương Chấp nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn, cậu thấy ngay ánh mắt như đao băng của Thẩm Quyền, như thể dây tiếp theo, hắn sẽ bầm cậu ra làm trăm ngàn mảnh. Thẩm ca, Lương Chấp nở nụ cười sáng lạng, cậu lúc này không biết ánh mắt của Thẩm Quyền có gì đáng sợ, dưới lăng kính tình yêu, giả thú hung mãnh cỡ nào cũng là hổ giấy, cặp tình nhân ở cùng một phòng, nên tương kính như tân, đúng không? Thẩm Quyền nheo mắt, hắn thật sự nghi ngờ tâm trạng xấu hồi nãy của Lương Chấp không phải là thật, e là hắn nghĩ nhiều rồi. Hắn chuyển sang nhìn dây thừng và băng dính đặt trên bàn. Lương Chấp cũng nhìn theo hướng Thẩm Quyền nhìn, lúc thấy hai vật kia, cậu rùng mình, cậu không thể tin, nói, Thẩm ca, anh sẽ không làm thế với em chứ, em là người yêu của anh đó. Ánh mắt Thẩm Quyền sâu thẳm, hắn tóm lấy tay Lương Chấp, nhìn thì giống như hai người nắm tay nhau. Thật ra là hắn đang kéo cái tay heo đang liên tục sờ mó hắn ra chỗ khác, nói với giọng dịu dàng đã lâu không dùng, nếu là người yêu thì nên chơi một chút tình thú nhỉ. Em thấy đúng không, hả cưng? Thẩm Quyền vừa nói dứt chữ cuối, sát khí lộ hết cả ra ngoài. Lương Chấp lạnh run, nhưng miệng thì như con quỷ háo sắc, nhẹ chút, đây là lần đầu tiên của em. Sợi dây lý trí trong đầu Thẩm Quyền đứt phực, hôm nay hắn phải cho Lương Chấp một trận mới được. Ầm ầm ầm, lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Đoạn Nhan Chính không thèm chờ trả lời đã đẩy cửa vào luôn, khi y nhìn thấy tình huống bên trong, y theo phản xạ nói thật xin lỗi rồi đóng cửa lại. Nhưng rất nhanh, y lại sực tỉnh, khoác lại lên người thân phận bọn bắt cóc tàn nhẫn lạnh lùng, y mở cửa ra, nói, hai người định làm một nháy cuối cùng à. Trong mắt Đoạn Nhan Chính, Thẩm Quyền giữ hai tay Lương Chấp, còn đè cậu lên bàn, hai người dính một chỗ với nhau, ngoài chuyện làm một nháy thì còn làm gì nữa. Thẩm Quyền và Lương Chấp đồng thời quay đầu nhìn y, Đoạn Nhan Chính thế mà đọc ra sự bất mãn trong mắt hai người. Thôi thôi, Đoạn Nhan Chính tức đến muốn cười, y lôi súng ra, nói, theo tôi ra ngoài. Người y chĩa súng vào là Lương Chấp. Ánh mắt Thẩm Quyền lập tức thay đổi, hắn buông tay ra, đứng thẳng người, đi đến trước mặt Đoạn Nhan Chính, nói, cậu muốn làm gì? Nòng súng ngắm thẳng ngay ngực Thẩm Quyền, Lương Chấp thấy thế bèn đi qua kéo đối phương ra, đề phòng súng cướp cò. Đoạn Nhan Chính không nhìn Thẩm Quyền, y lặp lại lần nữa, cậu ra ngoài với tôi. Đây chính là trâu bò đánh nhau, ruồi mũi chết oan mà, Lương Chấp sợ hai người đánh nhau, cậu sẽ thành người bị hại. Cậu nói với Thẩm Quyền, Thẩm ca đừng lo cho em, không có việc gì đâu. Trong suy nghĩ của Lương Chấp, nếu Đoạn Nhan chính muốn giết người thì y đã nổ súng từ lâu, bây giờ phối hợp tí cũng không chết được. Thẩm Quyền nhìn Lương Chấp bị Đoạn Nhan chính đẩy ra ngoài, hắn lạnh lùng nói, nếu cậu ta xước một chút da, tôi sẽ chặt lại một bàn tay của Hồ Bình Phàm. Lương Chấp kinh ngạc trợn mắt, cậu giật mình không phải vì phần tuyên bố bá đạo ở nửa đầu, mà là lượng tin tức lộ ra trong nửa sau. Hồ Bình Phàm, cho nên người mà Đoạn Nhan chính nói muốn tìm lúc trước chính là Hồ Bình Phàm, mà đại nhân vật phản diện sau màn này lại có liên hệ với Thẩm Quyền, còn liên hệ cực sâu. Đoạn Nhan chính hừ một tiếng, căn bản không bị câu nói của Thẩm Quyền dọa sợ, y mỉm cười hiền lành với Lương Chấp, nhưng bộ dáng cầm súng kia thì không hiền chút nào. Đoạn Nhan chính nói, cậu có muốn biết chuyện của Thẩm Quyền không? Lương Chấp nghĩ thầm, tôi có hệ thống, Thẩm Quyền mấy tuổi đái dầm tôi còn biết nữa là. Đương nhiên là bên ngoài, cậu giả bộ phối hợp, có muốn? Dựa theo tình tiết thường thấy, nếu Pháo Hôi là chàng trai chính trực, kiên cường nói không muốn nghe, nhân vật phản diện sẽ cười tủm tỉm rồi nã một phát. Này là do Lương Chấp đã đọc qua rất nhiều truyện có sắp đặt tình tiết như vậy, để tôn lên nhân vật phản diện có bao nhiêu khát máu tàn nhẫn, cậu thì vẫn còn muốn sống. Đoạn Nhan chính rất hài lòng với câu trả lời của Lương Chấp, y đưa cậu đến phòng khách, ngồi xuống sofa, chĩa súng vào cậu, ra lệnh, ngồi xuống pha trà. Khay trà trên bàn nhìn rất đẹp, không ngờ Đoạn Nhan chính trông có vẻ là người theo trào lưu mới, mà phong cách sống vẫn còn khá giống người già. Lương Chấp ngồi xuống, thành thật lấy nước sôi tráng ly trà. Đoạn Nhan chính đột nhiên nói, đây là trà anh ấy thích uống nhất. Anh ấy trong miệng đối phương là ai, Lương Chấp biết rất rõ, cũng chính vì biết rõ nên tay không kìm được mà run rẩy. Choang một tiếng, chén trà sứ hoa văn men xanh rơi xuống đất dở thành từng mảnh. Hiện trường nháy mắt lặng như tờ, Lương Chấp ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Đoạn Nhan chính tối sầm lại. Đoạn Nhan chính giơ súng, nói, Thẩm Quyền không nỡ cậu bị xước một miếng da, tôi đây cho đầu cậu nở hoa luôn thì thế nào? Không thế nào cả. Có người đè súng sau gáy Đoạn Nhan chính, y cứng đờ thân, đó là do giọng nói quen thuộc kia nên mới có phản ứng như vậy. Y muốn quay đầu, nhưng nòng súng gõ vào đầu y, đừng nhúc nhích, tôi lâu lắm rồi không cầm súng, có chút căng thẳng, dễ cướp cò lắm. Đoạn Nhan chính ngồi bên này không nhìn thấy, nhưng Lương Chấp ngồi đối diện lại thấy hết, tình cảnh trước mặt chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, đờ mờ. Khi còn trong cốt truyện của Thẩm Quyền, cậu đã nhìn thấy Hồ Bình Phàm rất nhiều lần, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy người thật, cậu mới cảm giác được thế nào là bình thường đến tầm thường. Không giống như trong mấy bộ phim truyền hình, cao thủ đẹp trai như Dương Quá thường bị chê tướng mạo bình thường, Hồ Bình Phàm quả thật không làm thất vọng tên gã. Nhưng hiện tại, Lương Chấp căng thẳng không phải vì nhìn thấy Hồ Bình Phàm, mà là vì đại nhân vật phản diện này không cầm súng dí vào đầu Đoạn Nhan chính, gã chỉ đang dùng tay không giả làm súng mà thôi. Dạo này, dù là nhân vật chính hay nhân vật phản diện đều trâu bò như vậy sao? Không mang chút vũ khí phòng thân nào đã nhảy thẳng vào ổ địch à? Hết chương 56, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai.